Chương 1070, bị để mắt tới cả nệ kỳ ken canh một. Khi nhìn đến Trương Lương bóng lưng sau khi biến mất, Thủ Kỳ Dạ Mạ Sủ sắc mặt chợt âm trầm xuống, ngay cả trên mặt vẫn duy trì như có như không nụ cười cũng không thấy. Vừa rồi Trương Lương không lưu tình chút nào thoại ngữ, đã chọc giận tới trước mắt Thủ Kỳ Dạ Mạ Sủ. Nhìn cách đó không xa cả nệ kỳ ken, lúc này Thủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đã nghĩ tới một người đồ đạc, hắn đã quyết định động thủ. Trong đầu dường như còn vang vọng lấy Trương Lương vừa rồi cái kia đủ để kích thích người chết thoại ngữ, không có người có thể ở trước mặt của ta lớn lối như vậy, không có ai ta muốn cho ngươi một bài học, Trương Lương. Thủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ở trong lòng đối với Trương Lương có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ là lúc này Trương Lương cũng không biết những thứ này mà thôi. Mà trước mắt cả nghệ kỷ Ken hiển nhiên cũng sẽ không biết mấy thứ này, nàng đang chuyên tâm dồn trí thu thập cùng với chính mình trong tay đồ đạc. Cũng không biết phía sau có một đạo ánh mắt không có hảo ý một mực lặng lặng nhìn chòng chọc cùng với chính mình, đành có chút không muốn người biết chủ ý xấu. Có thể cũng là bởi vì cả nệ kỳ ken phía trước phần kia mùi vị để trước mắt Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ký ức hãy còn mới mẻ, phải biết là, phía trước hắn, cảm nhận được mỹ vị trong, duy nhất có thể cùng cả nệ kỳ ken cùng so sánh, cũng chỉ có Trương Lương. Thế nhưng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ở Trương Lương trên người ăn một cái bình sinh lớn nhất thua thiệt, lần này hắn, coi như là muốn cho Trương Lương lưu lại một khó tả giáo hấn, cũng không khả năng trực tiếp ngốc tìm tới Trương Lương. Nhìn trước mắt cả nghệ kỳ ken, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ trong lòng đã nghĩ xong một ý kiến, chỉ là lặng lặng mà đợi trước mắt cả nghệ kỳ ken đi vào hắn trong bấy dập. Mà lúc này cả nghệ kỳ ken... Còn không biết phía sau mình Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình quan sát, bởi vì Trương Lương phía trước dạy dỗ đối phương một trận, cả nghệ kỳ ken lúc này cảnh giác vẫn là quá kém một chút, không có đem đối phương để ở trong lòng ý tưởng, cho nên mới phải cho đối phương một cái thừa dịp cơ hội. V-V-V-66 có em mở chúng ta đi trước. Làm trong tiệm người bán hàng đều rối rít đi sau đó. Cả nệ kỳ ken bỗng nhiên nghĩ tới phía trước cái kia khó dây dừa khách nhân, nhưng là khi nàng quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện, đối phương châu ngồi, cũng sớm đã là không có một bóng người. Ta là đang suy nghĩ gì đấy cả nệ kỳ ken cảm giác được hết sức buồn cười, nàng cảm giác mình phía trước khẩn trương hơi bị quá mức với nhỏ nói thành to, bất quá, cũng nói không phải tình tưởng vì sao, bởi vì cả nệ kỳ ken quả thực từ cái kia sủ kỳ ra mà sủ trên người. Cảm thấy một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Cái loại này đáng sợ cảm giác, khiến cho cả nghệ kỷ Ken đang đối mặt đối phương thời điểm, đều muốn vẫn duy trì vài phần cấp bách thái độ. Nhìn trước mắt cả nghệ kỷ Ken dáng dấp, Trương Lương không biết nàng là làm sao vậy, đi tới, ngươi làm sao vậy ta, không có gì sự tình. Gặp được trước mắt Trương Lương dáng dấp, cả nghệ kỷ Ken lập tức lắc đầu, nàng cảm giác mình loại này chuyện bé xé ra to, cũng không cần phiền phức để Trương Lương đã biết. Dạ như là cảm thấy mệt mỏi, đi trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Trương Lương cũng không có nhiều truy vấn, hắn cũng có cùng với chính mình việc cần hoàn thành, nhìn thấy trước mắt cả nệ kỳ ken bằng lòng sau đó vội vã rời đi răng dấp, Trương Lương híp một cái con mắt. Đối với cái kia sủ kỳ dạ mạ sủ, Trương Lương cũng sớm đã kịp chuẩn bị, đối phương ở bảy khu mở cái kia gỗ nhà hàng, cũng sớm đã chuyển vào Trương Lương trong thai. Chỉ là hắn đối với cái này trùng sự tình lười quản nhiều mà thôi. Giống như là sủ kỳ giả mạ su loại này để sướng đồng loại tương tàn gạo ồ, Trương Lương cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng cũng không có quá nhiều ác cảm. Miễn là đối phương không muốn không có mắt trêu chọc đến trên người của mình, ban đầu sủ kỳ giả mạ su sẽ trêu chọc đến Trương Lương trên người, chính là thuộc về chính hắn xui xẻo. Một lần kia, Trương Lương nhưng là thật tốt bồi bổ một cái dưới. Mà lần này, không biết Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ có thể hay không lần nữa đi lên cùng lần trước một dạng đường cũ. Đáp án rất nhanh thì đi ra, không có quá khứ bao nhiêu thời gian, rất nhanh, cái này một ngày, tất cả mọi người phát hiện, vốn nên qua đây thay ca ca nghệ kỳ ken, nhưng không có đúng hẹn xuất hiện tại trong quán cà phê. Có thể là có cái gì sự tình đi, ca nghệ kỳ ken luôn luôn rất chính xác lúc, lần này có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Một bên người lập tức nói, nhìn ra, mọi người đối với cái kia cẩn khẩn khẩn nói lại không nhiều cả nệ kỳ ken, vẫn rất có hảo cảm, bằng không, cũng sẽ không đối với một cái mới tới người bán hàng như vậy chiếu cố. Mỹ thực ra gần nhất có thể sẽ đứng ở cái gì địa phương, mang ta thơ y vừa lúc đó, Trương Lương cũng là trực tiếp cắt dứt người kia thoại ngữ. Hở người nọ sửng sốt một chút, sau đó đang ở còn chưa phản ứng kịp thời điểm, sẽ tùy Trương Lương đi ra ngoài. Nơi này ngõ nhỏ rất nhiều, đi ở bên trong thời điểm, cũng cảm giác giống như là một cái rậm rạp chẳng chịt mạng nhện giống nhau, nhiều lai nhiều khứ đều đi không đến cuối đường. Ở như vậy dưới tình huống, trước mắt mấy người đều cũng có vài phần mờ mịt mùi vị, may mắn, cho Trương Lương dẫn đường người kia, ở chỗ này đã sinh sống vài chục năm, đối với nơi này kiến trúc có thể nói là nhắm con mắt đều có thể tìm được đường tình tình huống bên dưới, cho dù là có nhiều như vậy quấy rầy ở, cũng như trước thành công đem Trương Lương dẫn tới mục đích. Trương Lương, ngay ở trong này, nghe không được bên trong động tĩnh, ngươi nhất định phải đi vào à đến khi đi tới địa phương sau đó. Nhìn trước mắt Trương Lương, cái kia mập mạp trẻ nam tử lập tức nói. Trương Lương khẽ gật đầu, đều đã đi tới nơi đây, làm sao có thể không vào đi, các ngươi về trước đi, ta lát nữa sẽ đem cả nệ kỳ mang về. Giả như, cả nệ kỳ không ở nơi này mặt đâu nhìn trước mắt Trương Lương bình tĩnh răng rấp, trước mắt trẻ nam tử hơi ngẩn ra một chút, không biết thế nào, hắn đột nhiên cảm giác được lúc này Trương Lương hết sức xa lạ, chẳng những không có trong ngày thường ôn hòa. Hơn nữa càng nhiều hơn, còn có một loại để hắn xa lạ tâm tình. Giả như không ở nơi này, đó cũng là ở những thứ khác địa phương, ta sẽ từng cái tìm đi qua. Trương Lương không chút nghĩ ngợi cắt đứt đối phương thoại ngữ, cả nệ kỳ Ken ở Trương Lương trong lòng, tương đối giống nhau là một cái cần chiếu cố bằng hữu, hắn cũng không khả năng tại dạng này trường hợp trong bỏ lại đối phương. Phải, ta hiểu. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cái kia nam tử trẻ tuổi rốt cục hiểu rõ ra, Trương Lương quyết tâm, tựa hồ là trong lòng nhiệt huyết cũng nhận được thêm vài phần cảm hóa, vị này trẻ nam tử vén lên tay háo liền muốn theo Trương Lương vào vào. Ma Viên, ngươi trở về, hoặc là chờ ở bên ngoài lấy. Trương Lương lập tức gọi hắn lại, dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn để cái này vẫn tính là hảo tâm tên ở bên trong. Được rồi. Ma Viên là cái này trẻ nam tử đã từng biệt hiệu, ý hắn bên ngoài Trương Lương làm sao biết. Đang nghe cái này đã lâu xưng hô sau đó, cư nhiên ngẩn ra một chút, ngươi muốn mang mặt nạ sao?